Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, chương 1468, Thanh Dương công tử khuyến cáo. Vương Dung ánh mắt chiếu tới, to lớn kia tia kén bên trong lại bao vây lấy mỗi cái tông phái võ giả. Toàn bộ đều thẳng tắp, không thể động đậy. Nhưng trong đó một ít người hiển nhiên vừa bị bắt không lâu. Thân thể còn đang co quắp, giấy rùa, xem ra ở kịch độc tác dụng dưới, hiển nhiên đã nhánh chống đỡ không được bao lâu. Vương Dung đem tinh thần lực xẹt qua chỉnh cái huyệt động. Nhìn kỹ lại, chỉnh gốc cây khổng lồ cổ thụ trên, lít nha lít nhít, đổ đi dạng kén vật, không thấp hơn mấy trăm. Hí! Cũng là ở Vương Dung tra xét toàn bộ hang động thời điểm. Trong chớp mắt, một trận nhỏ không thể nghe được nhọn hí lên, mang theo mãnh liệt cảnh cáo mùi vị, từ trong tai truyền đến, cũng là ở đằng kia gốc cây khổng lồ cổ thụ sau đó. Vương Dung cảm nhận được một luồng khổng lồ sóng tinh thần. Ôi, mặc dù đã sớm nghe Thanh Dương công tử nói quá, thế nhưng nhìn thấy cổ thụ dưới đáy. Con kia đủ có cao 4-5 mét quái vật khổng lồ. Vương Dung trong lòng cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Đây là một con cực kỳ kinh tởm con nhện. Đầu trên lại nằm giữ 16 đôi mắt. Nó cả người trên dưới không ngừng phun ra ngoài u màu xanh biếc sương mù dày. Cái kia loại u màu xanh biếc khói đặc chính là từ trên người nó không ngừng nhô ra. Hơn nữa làm tinh thần lực tra xét qua đi thời điểm. Này chỉ u ảnh độc chu còn ở một bên cảnh giác đánh giá Vương Dung. Một bên thật giống xe tơ một dạng, đem trên mặt đất một tên võ giả, dùng màu trắng tơ nhện, tầng tầng phảng phất bánh trưng giống như gói lại. Kiếm long, trong chớp mắt, một cái ý nghĩ lóe qua bộ não. Vương Dung nhất thời phản ứng lại, u ảnh độc chu trước người cái kia. Rất có thể chính là Thanh Dương công tử bên người cùng hắn Mạnh Bất Ly tiêu. Tiêu Bất Ly mạnh cận vệ, đem hắn cứu được. Vương Dung xoay cổ tay một cái, tay trái giết chóc kiếm khí, bàn tay phải đại âm dương thiên địa tạo hóa công, chuẩn bị đem Thanh Dương công tử bên người tên hộ vệ kia cứu được. Nhưng mà này đầu độc vật phản ứng so với Vương Dung nghĩ tới còn thực sự nhanh hơn nhiều. Xì, chỉ nghe một trận sắc bén phá cương tiếng, trong thời gian ngắn, một căn ống ánh trong suốt, nhỏ như sợi tóc tơ nhện, lập tức từ trong hang động bắn nhanh ra như điện, thẳng đến Vương Dung, nguy hiểm, không có chút nào dấu hiệu, Vương Dung nhất thời cảm giác được một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Vương Dung đột nhiên biến chiêu, tay áo lớn phất một cái. Một luồng cương khí xuất hiện giữa trời, lập tức hướng về cái kia căn tơ nhện vỗ tới. Cũng trong lúc đó, Vương Dung tay phải lôi kéo, lập tức nắm lấy Thanh Dương công tử vai phải đem hắn nhấc lên. Lui về phía sau bay lui ra, oanh, tự ở Vương Dung lui về phía sau chớp mắt, đầy đủ mười mấy căn màu trắng tơ nhện, từ trong hang động bắn nhanh ra như điện. Rậm rạp chằng chịt bắn rơi sau lưng Vương Dung trên vách đá. Này chút tơ nhện lướt qua sâu trong lòng đất, so với huyền vũ nham còn cứng rắn hơn nham thạch, lập tức dồn dập nát tan. Vô số mảnh vụn từ trên vách đá rớt xuống. Bất quá nhất để Vương Dung giật mình, hay là hắn vừa rồi ống tay áo phất ra cương khí. Cái kia bằng bạc cương khí ở bắn chúng tơ nhện thời điểm, lại thật giống trang giấy một dạng, bị cắt phân thành hai nửa, đồng thời phát ra trận trận xé vải giống như tiếng vang. Thật là sắc bén tơ nhện, Vương Dung trong lòng thầm giật mình, hắn cương khí như thép như sắt, hùng hồn cực kỳ, dù cho là sắt thép cũng có thể xoay thành bánh quay treo. Thế nhưng nho nhỏ một căn tơ nhện, chỉ sợi tóc giống như tinh tế, lại có thể đem hắn loại cường giả cấp bậc này cương khí cắt mở. Tình huống như thế liền ngay cả hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải. Không có tác dụng, U ảnh độc chu tơ nhện so với kim cương còn cứng và dẻo hơn. Chặt chẽ, so với bảo đao bảo kiếm còn muốn sắc bén. Ở đây loại trong lối đi hẹp, chúng ta căn bản không thể chiến thắng nó. Vừa lúc đó, một thanh âm vang lên, Vương Dung bên tay trái. Thanh Dương công tử không biết lúc nào mở mắt ra, mở miệng nói chuyện. Thật sao? Vương Dung hơi nhướng mày, trong mắt nhưng không thấy chút nào dao động, còn không có giao thủ. Tự nghĩ để hắn chịu thua là tuyệt đối không khả năng, có gọi hay không được, còn phải từng thử lại nói. Cẩn thận, này con nhện độc muốn đi ra. Thanh Dương công tử đột nhiên mở miệng nói, tựu ở hai người lúc nói chuyện, xa xa màu trắng tơ nhện đột nhiên kịch liệt rung rung. Rất nhanh hai người trong tai tiếng lách tách mãnh liệt, chỉ có điều một cái chớp mắt, hang động khẩu, ánh sáng lóe lên, cái kia đầu hai người đến cao u ảnh độc chu, lập tức lấy cùng thân thể cao lớn hoàn toàn không tương xứng tốc độ. Dọc theo màu trắng tơ nhện bắn như điện mà tới, đầu của hắn vừa mới lộ ra một đoạn, mấy chục căn dịch thấu trong suốt tơ nhện, lập tức bắn ra, lần thứ hai hướng về Vương Dung đám người phóng tới. Đường nối chật hẹp, màu trắng kia tơ nhện, đến nhanh lại cực nhanh, mắt thấy hai người sẽ bị tơ nhện bắn trúng. Sau một khắc, oanh, vô số tơ nhện bắn rơi ở phía sau, đem hang động đều bắn sụp một bộ phận, mà Vương Dung thì lại lôi kéo Thanh Dương công tử, lấy chỉ trong gang tấc, lánh vào một chỗ khác chi nhánh trong hang động. Mà cơ hồ là ở đồng thời, ánh sáng lóe lên, tựu ở Vương Dung cùng Thanh Dương công tử tránh né chi nhánh trong hang động. Từng khối nham thạch to lớn bị cương khí bao vây lấy, phát ra trận trận kêu thét, có như thiên thạch giống như vậy, hướng về màu trắng tơ nhện trên u ảnh độc chu bắn như điện mà đi. Một khối, hai khối, ba khối, đầy đủ 30, 40 khối nham thạch, có lớn có nhỏ, góc cạnh rõ ràng, lăn lộn, bằng tốc độ kinh người đập tới. Nhưng mà này chút nham thạch mới bất quá vừa rồi bay ra mấy trượng, lập tức đã bị từng căn tơ nhện bắn trúng, dồn dập rời ra phá nát từ giữa không trung rơi xuống. Nhưng mà tựu ở u ảnh độc chu đem này chút nham thạch nát bấy thời điểm, sau một khắc quang ảnh lóe lên, tựu ở nham thạch phía sau, một thanh từ bách luyện kim cương chế thành bốn dài hơn thước kiếm bản to, bôn lôi chớp, hướng về u ảnh độc chu đầu ném qua. Không chỉ như vậy, chỉ nghe từng trận chói tai kêu thét, Vương Dung ác liệt vô cùng giết chóc kiếm khí, cũng theo xuất hiện giữa trời, hướng về kia đầu u ảnh độc chu vọt tới. Này đầu u ảnh độc chu tơ nhện, sắc bén tới cực điểm, hơn nữa nó từ phần sau bắn ra tơ nhện phảng phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, ở loại tình huống này hả? Vương Dung căn bản cũng không khả năng gần người. Bất quá đối với Vương Dung tới nói, căn bản không cần phải phiền phức như thế. Nếu tơ nhện khó có thể đối phó, cái kia tựu không cần để ý tơ nhện, trực tiếp giết chết con kia u ảnh độc chu là được rồi. 6 trường, 4 trường, 3 trường, Vương Dung bằng vào chính mình cường đại năng lực tính toán, thành công tránh khỏi cái kia đầu u ảnh độc chu. Thế nhưng tựu ở khoảng cách cái kia đầu u ảnh độc chu chỉ có 2 trượng thời điểm, độc chu khẩu khí một tấm, hơn 10 căn óng ánh tơ nhện lộ ra phóng xạ hình, nháy mắt tập trung giữa không trung giết chóc kiếm khí cùng bách luyện kim cương kiếm bản to. Keng, chỉ nghe một tiếng vang giòn, giữa không trung chuôi này bốn thước kiếm bản to lập tức khuấy thành phấn vụn. Liền ngay cả Vương Dung phát ra cái kia chút giết chóc kiếm khí cũng bị tơ nhện bắn trúng, ở giữa không trung trừ khử trong vô hình. Làm sao có khả năng? Thấy cảnh này liền ngay cả Vương Dung đều không khỏi hơi đổi sắc mặt. Biết này đầu độc chu không phải tầm thường phàm vật, thế nhưng Vương Dung cũng không nghĩ tới, nó lại có thể đem ngắn gọn bách luyện kim cương, kể cả mình giết chóc kiếm khí cũng cùng xoắn nát. Hơn nữa xem ra hoàn toàn không uổng công phu, không có tác dụng, chính diện chống đối chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nó. Loại độc chất này vật ở tại thượng cổ thời đại phun ra tơ độc liền có thể lấy xoắn nát sắt thép. Trăm ngàn năm, nó tơ nhện không ngừng ngưng kết, uy lực cũng càng lúc càng lớn, liền ngay cả ta đều không biết, trên thế giới này còn có thứ gì có thể chống đối nó tơ nhện. Thanh Dương công tử đạo, trong thanh âm lộ ra một luồng bất đắc dĩ, hiển nhiên trước cùng này đầu độc Chu giao thủ thời điểm, Thanh Dương công tử đã đối với nó có đầy đủ hiểu rõ. Vương Dung hơi nhướng mày, vừa nghĩ nói vài lời phản bác, thế nhưng rất nhanh, phảng phất cảm giác được cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, một phát bắt được Thanh Dương công tử, nhanh như tia chớp nhảy vọt mà đi. Phốc phốc phốc, cũng là ở hắn tung nhảy ra đồng thời, từng trận sắc bén tiếng xe gió từ phía sau truyền đến. Đầy đủ 30-40 căn sắc bén tơ nhện từ trong vách đá phun ra mà ra, lấy chỉ trong gang tấc bắn vào Vương Sung cùng Thanh Dương công tử trước nơi ở. Nếu như không phải Vương Sung phản ứng nhanh, e sợ hai người đã sớm bị tơ nhện cắt thành mảnh vỡ. Đê tiện, cứ việc trong lòng sớm có chết giác ngộ, thế nhưng nhìn thấy cái kia đầu u ảnh độc chu lại dùng tơ nhện xuyên thấu vách động, từ một cái không tưởng được góc độ đánh lén hai người, Thanh Dương công tử trong lòng vẫn cảm nhận được phẫn nộ cùng hoảng sợ. Này đầu độc chu có linh trí, nhìn phía sau tơ nhện, Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, này đầu u ảnh độc chu hiển nhiên không chỉ có thể phún đổ tơ độc mà thôi, hơn nữa có thể tính toán góc độ, lại đột nhiên phát động đánh lén, thuyết minh nó đã có thể giống người một dạng suy tư. Loại này nắm giữ linh trí sinh vật vừa vặn là khó đối phó nhất. Ngươi đi nhanh đi, chúng ta căn bản không phải cái kia đầu độc chu đối thủ. Không có có ngoài ý muốn, ngươi tu luyện đại âm dương thiên địa tạo hóa công cũng xuất hiện tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Thực lực chợt giảm xuống đi. Vừa lúc đó, Thanh Dương công tử đột nhiên mở miệng nói. Hai con mắt của hắn đóng chặt, toàn bộ người lộ ra mệt bở hơi tai, nhưng vẫn như cũ hết sức, vẫn duy trì bình tĩnh. Nếu như không phải như vậy, tà đế cần phải cũng sẽ không đem ngươi mang tới Tây Bắc đến. Đồng thời, mặc dù bị thiên hạ người vây công, cũng vẫn như cũ không buông tha. Từ một điểm này tới nói, tình huống của ngươi chắc cũng là cấp bách đi. Thanh Dương công tử lời nói này, lệnh Vương Sung rất là bất ngờ. Trong nháy mắt, Vương Sung cũng không khỏi nghiêng đầu lại, nhìn phía bên cạnh vị này lấy học thức uyên bác, đọc nhiều sách vở, trí tuệ siêu quần chứ danh Thanh Dương công tử. Thanh Dương công tử mặc dù chỉ là dăm ba câu, thế nhưng nhìn vẻ mặt hắn, hiển nhiên đã sớm chắc Vương Sung tình huống trong cơ thể. Ngươi nói không sai. Vì lẽ đó ta tựu càng phát không thể rời đi, giết chết này đầu độc chu, ta mới có thể thông qua ở đây, tiếp tục tìm kiếm chân chính Đại La Tiên Công. Một cách không ngờ, Vương Sung khẽ mỉm cười, lại chút nào không có phủ nhận, ở Thanh Dương công tử loại người thông minh này trước mặt, căn bản giấu không được, cũng không có cần thiết giấu giếm. Nghe được Vương Sung, Thanh Dương công tử trong lòng hơi động, đột nhiên mở mắt ra, Vương Sung cũng chỉ là bật cười lớn, không hề để ý, cùng Thanh Dương công tử bất đồng, hắn có lẽ đã quen loại này người bình thường sinh hoạt. Hơn nữa không có cái kia tên cận vệ ở bên, lấy hắn tình cảnh bây giờ, chắc chắn phải chết, thế nhưng Vương Sung bất đồng, hắn vẫn là biết rõ núi có hổ còn leo lên hổ sơn được. Bất kể là Tây Nam Mông Xá chiếu nguy cơ, hay hoặc giả là Tây Bắc Ta La cuộc chiến, Vương Sung luôn luôn như vậy, ngồi chờ chết, từ trước đến nay đều không phải là tính cách của hắn. Ngươi ở nơi này chờ đợi chốc lát, ta đi một chút tựu về. Vương Dung đem Thanh Dương công tử sắp xếp thỏa đáng, lập tức hướng về phía trước mà đi. Bất quá làm Vương Dung chạy tới phía trước thời điểm, trong hang động chỉ còn lại hạ từng căn tơ nhện. Cho tới cái kia đầu hai, ba người cao độc vật, từ lâu co về hang động, từ ngoài nhìn vào, chỉ thấy từng căn tơ nhện không ngừng rung động. Thanh Dương công tử nói không sai, này đầu độc vật nếu như không phải chịu đến ngoại vật uy hiếp, căn bản không nguyện ý dễ dàng ly khai hắn hang động. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.